Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đồng hồ sinh học quả đáng sợ, muốn ngủ thêm nửa cũng không được. Ta đúng giờ mặt trời mọc liền tỉnh lại, xuống giường, không để ý tới giường bị ta làm dơ. Dù sao sẽ có người tới thu thập, hôm nay tinh thần thoải mái, có thể làm việc tốt. Kỷ lão nhân đối ta còn là thực khách khí, không hề bắt buộc ta đi chọn đồ ăn. Chính là ở trong bát ta nhiều hơn một quả trứng, mặt khác còn có thêm bánh rán sữa đậu nành. Uống sữa đậu nành thật lâu rồi không uống a, ta ăn xong bữa sáng, bắt đầu đi xài phòng. Cảm tình ngay cả xài phòng cũng làm Trác đại trang chủ chướng mắt. Trác bất phàm không biết từ chỗ nào mắt đỏ lại mà cướp búa của ta. Túm ta trở về nghỉ ngơi. Ta hoang mang nhíu mày. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta ánh mắt căng thẳng. Ngươi lại muốn thay đổi chủ ý gì? Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta là tuyệt không đem thiếu gia tặng cho ngươi. Trác bất phàm dừng lại cước bộ, nhưng không có buông tay. Xoay người lại nhìn ta. Cái đó và hình nhi có cái quan hệ gì? Ta chỉ là chính là cho ngươi hảo. Nhìn ngươi hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta rất khỏe, ta dùng sức giống to, nhưng không có thành công. Ngươi khỏe, ngoại nhân nhìn còn tưởng rằng ta ngược đãi hạ nhân. Vốn là vậy, lòng ta lý thầm nghĩ. Một lực mạnh, hắn nắm hai má ta. Làm cái gì, ta cảnh giới chừng hắn. Hắn thui hồi tay lại, cười khổ một chút, lùi về, thở dài. Ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Ta nghi hoặc hỏi, như thế nào luôn làm động tác chút quái. Có lẽ thật là có sự cũng nói không chừng. Trác bất phàm thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì, ngươi thân thể yếu đuối, nên nghỉ ngơi nhiều. Hắn lại đem ta đuổi về gian thượng phòng kia. Trên bàn một chén dược tối như mực. Đây là thuốc bổ, ngươi uống thân thể có thể đỡ. Ta trừng trừng cái màu nước con mẹ nó đáng ghét, cực không tín nhiệm theo dõi hắn. Ngươi xác định đó là thuốc bổ mà không phải độc dược. Độc dược, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Trác bất phàm đầu tiên là cười. Sau đó tươi cười dần dần biến mất. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dùng độc dược hại ngươi. Ta nhún nhún vai, xem như cam chịu cách hắn nói. Trong nháy mắt, hắn lộ ra biểu tình bi thương. Thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn lại ngẩng đầu. Ta đầy uống trước một ngụm. Ngươi sẽ không cho rằng có độc đi. Hắn quả thực bưng bát lên uống một ngụm, nuốt xuống, ta mặt nhăn nhíu mày, chần chờ tiếp nhận bát, uống một ngụm, phốc, ta đem dược cấp phun tới. Hảo đắng a, đắng như vậy, nói ngươi muốn hại ta còn không thừa nhận. Ta chỉ vào mũi hắn liền mắng. Trác bất phàm cười khổ một chút, có vẻ thực vô tội. Thuốc đắng dã tật, nó vốn chính là hương vị này a. Ngươi vị giác nhất định có vấn đề về tài năng nhận hương vị khủng bố như vậy. Rất khổ, ta mới không cần, ai muốn uống thì uống. Đừng tính thượng ta, ta quay đầu đã nghĩ rời đi bát mực nước kia. Trác bất phàm một tay giữ chặt ta không cho ta đi. Một tay kia bưng bát lên lại uống một ngụm. Ân, ta giật mình nhìn hắn mặt dần dần gần sát. Bị hôn, cái loại tình tiết bị cưỡng hôn như thế này lại xảy ra trên người ta. Chấm chấm, ta đẩy hắn ra, miệng khổ đòi mạng, ta liều mạng dùng tay áo chà sát miệng mình, không có thể thấy vẻ mặt của hắn, muốn ta uống dược cũng không phải dùng phương pháp như vậy. Ta gọi, ngẫm lại phương pháp uống dược đơn giản nhất là nín thở. Đem một chén dược đổ hết vào bụng, cái này được rồi, ta kêu to. Trác bất phàm khẽ cười một chút, không biết vì cái gì đã có chút bộ dáng lạc mạc. Ta đây nghỉ ngơi, trang chủ ngươi có thể ly khai. Ta nói tiếp, ngươi luôn đuổi ta đi. Ta kinh dị nhìn hắn. Hắn ở đây oán giận cái gì? Hắn xem xét ta trong chốc lát, vẫn là đi ra ngoài. Thật sự là rất khổ. Ta bổ nhào vào ấm trà tiền liên tiếp uống một bụng nước lạnh. Dùng loại phương pháp này tra tấn ta chỉ có mình hắn nghĩ ra được, bất quá hắn như thế nào biết ta sợ đắng nhất a, ta buồn bực. Khó được có thể không làm việc, chui hồi chăn lý ngủ tiếp thôi. Cách chương.